Chương 353, Uchiha Itachi, Hoshigaki Kisame. Chỉ là cái bát vĩ mà thôi, phải dùng tới chúng ta đồng thời xuất động sao thủ lĩnh nên sẽ không đầu bị môn cho chen qua lôi quốc một cái trên đảo không. Ngồi ở chim khổng lồ trên ấy đã giả cực kỳ không cam lòng oán trách, chỉ là cái bát vĩ mà thôi. Hắn tự mình ra tay đã đủ ta ý hà nờ nghệ thuật trước mặt, chó má bát vĩ gì kỳ cũng không phải dễ như trở bàn tay hắn quả thật đầu bị môn cho chen qua. Phải biết lúc trước hắn chính là cái 10 phần treo chọc bức cũng là dấu sâu nhất một cái. Chim khổng lồ phía sau, Akatsuki toàn viên trừ Obito cùng Zetsuden ở ngoài đều đến đông đủ, nhiệm vụ bọn họ chỉ có một, đó chính là bắt bắt vĩ căn cứ đáng tin tình báo. Bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nở bệ chính tại lôi quốc một cái trên đảo nhỏ xuất ra làm hòa thượng, hiện tại ở trước mặt chiến trường đánh lửa nhiệt, chính là tốt nhất bắt thời cơ. Đáng nhắc tới là, nguyên văn trong bắt gà ạ giả sau đó ạ cả su nạ no xạ sổ gì cùng chia rổ chiến đến cuối cùng không nghĩ ra nhường, sau đó bị chính mình 24 cha mẹ con rối giết chết. Nhưng bây giờ ra chút ngoài ý muốn, bọn họ là thừa dịp gà ạ giả đi tiểu một chút công phu bắt đi tiểu gấu mèo, sau đó lưu lại hai cỗ tượng chuyển chi thuật phân thân kéo dài thời gian, cuối cùng liền ở đối phương muốn tìm tới cửa thời điểm là ổ bị tổ tự mình tới dùng thần uy dẫn bọn hắn đi. Cho nên ạ cả xú nạ no xạ sổ gì cũng không có cùng chia rô bùng nổ chiến đấu, tự nhiên làm theo cũng không có không nghĩ ra nhường, giống vậy xuất hiện ở bắt bát vĩ trong tiểu đội. Bất quá nói là tiểu đội, cũng chỉ là từ hỷ đạn, góc đều, ấy đa giả cùng ạ cả xú nạ no xạ sổ gì kết cấu tập kích bất ngờ bộ đội A Vẹn đã chết, coi như nạ gạ tô bị hế thổ chuyển sinh đi ra cũng lần hai bị phong ấn rơi. Cố nạn thành mò nẹt bên gối mỗi ngày cho mò nẹt làm mở âm mở dựa nở dê tốt thư ký, dẹt đen cùng với ố bị tổ, họ rồ xì mà ngoan ngoan ở tại cổ nổ hạ trận doanh chu diệt dẹt trắng đại quân, hồ xì gạ kỷ kỷ sảm làm phản cùng sẻn dù mò nẹt, ít chịa cũng không có mất trí giết chết chính mình cha mẹ đi hiểu làm. Nam vùng, bí họa gì dẹt đã sớm chết. Còn sót lại bốn người ạ cắt sủ kỷ thành viên vừa có thể vén lên sóng gió gì đúng vậy. Ai có thể nghĩ tới cái kia treo chọc bức tổ bị thực lực mạnh mẽ như vậy? À cả xú nạ no xả sổ gì lời vừa nói ra, à cả xú kỳ thật các nam nhân yên lặng. Tại bèn trước khi chết, cái kia mang mặt nạ tổ bị chính là cái treo chọc bức hình tượng, nhưng khi người nam nhân kia tiếp lấy à cả xú kỳ sau đó buộc phát ra vô cùng đại năng lượng, thậm chí bọn họ không có có một cái là người nam nhân kia đối thủ. Làm thật là khủng bố đã đến. Yên lặng không nói góc đều đống nhiên mở miệng. Phía dưới một tòa thật to hòn đảo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kỳ thực là một cái đại hình vương bát mai rùa, phía trên sinh tồn một đám vui vẻ sinh vật, mà bọn họ mục tiêu ngay ta y trung tâm nhất điểm thật là thác nước tiểu tự miếu bên trong ngươi vì cái gì không nói lời nào, ngu ngốc hôn đản cùng lúc đó, thật là bên cạnh thác nước, hai nam nhân đối lập mà làm. Cạo chọc kỳ nơ bệ ẹ tương đối có tin mừng cảm giác, người mặc cà sa mang theo kính dâm không phân rõ hòa thượng này tin cái nào Phật tổ. Mà hắn đối diện, hồ xì gạ kỳ kỳ sảm vạn năm không thay đổi cá mập khuôn mặt lưu lại một tia mồ hôi. Nói thật, nếu như không phải hồ ca đại nhân an bài chính mình qua tới bảo vệ kỳ nơ bệ ẹ, hồ xì gạ kỳ kỳ sảm tuyệt đối dùng chính mình xả mệ hạ đã đại đao khiến cái này thối bạch tuộc cảm thụ một chút cái gì gọi là chân thực. Cái này bức, thật mẹ nó có thể nói rông dài cái này bức. Thật mẹ nó có thể nói rông dài ngươi ngược lại nói chuyện a hôn đả ngu ngốc không có chút nào gieo vần thuyết sướng ngược lại làm cho kỳ nớ bệ ẹ hưng phấn vô cùng. Thật vất vả tới cá nhân phụng bồi chính mình nghe chính mình ca hát hắn biểu thị rất kích động, cưỡng ép kín đáo đưa cho hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm hơn 200 tâm ca nhạc hội vé vào cửa, nhưng kết quả người xem chỉ có chính hắn. Ngươi câm miệng cho ta quả thực chịu không được hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm rút ra xả mệ hạ đã đại đao đi mà vỗ một cái. Cá mập ca mắt ti hi gắng sức trợ to, hảo hảo cho hổ ca đại nhân làm hộ vệ không tốt sao hắn thật hối hận chủ động gánh vác nhiệm vụ này tại bên kia núi biển bên kia có một đám thảo nê mã hiển nhiên không có nhận ra được hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm căm phẫn kỳ nở bệ ẹ còn hăng hái hơn, cầm trong tay rất lâu trước từ bên ngoài nhặt được ca từ tùy ý hát. Người đâu, ngu xuẩn hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm xoay người nhìn về phía thiên không, khởi bạo niêm thổ biến thành chim khổng lồ chính vung cánh dần dần tiếp cận. Ít chìa tiên sinh, xem ra hổ cả đại nhân nói không sai, ạ cắt sủ kỳ người quả nhiên tới. Đem xạ mệ hạ đã khiêng đến trên vai, hổ xì gạ kỳ kỳ sạm nhìn về phía cách đó không xa chỗ tối tăm. Chuẩn bị chiến đấu. Uchiha Itachi tam câu ngọc xạ dìn gẳng chậm rãi chuyển động từ trong bóng ma đi ra. Nguyên văn trong cái này nhân khí vượt qua tổ hợp, tại hồ xì gạ kỳ kỳ sảm hoàn toàn đầu hàng sau đó mới lần hội tụ vào một chỗ bất quá Itachi tiên sinh, thân thể ngươi. 253 hồ xì gạ kỳ kỳ sảm cau mày một cái, Itachi thân thể càng ngày càng tệ. Dựa theo hồ ca đại nhân nói tới làm xạ sủ kẻ mở ra mạn dễ kỳ ủ thời điểm, Itachi bệnh liền sẽ hoàn toàn chuyển biến tốt. Hiện tại xạ sủ kẻ mở ra tam câu ngọc đã có một đoạn thời gian, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào mở ra mạn dễ kỳ ủ. Itachi thân thể ngày càng sa sút, nhãn lực hao tổn khiến hắn càng ngày càng suy yếu. Là hồ ca đại nhân, chết thì như thế nào mà còn thân thể ta chưa bao giờ có vấn đề. Itachi sắc đạm nhiên. Hồ ca đại nhân an bài hắn ở phía sau bảo vệ bát vĩ gì nụ gì kỳ, là chính là giảm bớt hắn lúc chiến đấu nhãn lực mức độ lớn tiêu hao. Phần tâm ý này hắn đã lĩnh, vừa vặn là cô nổ hạ nhẫn giả, là cô nổ hạ, là hồ ca đại nhân hiệu lực, chết thì như thế nào xả sủ kẻ đã hoàn toàn thuế biến. Hắn đã không có gì đáng lo lắng không hổ là ngươi, ịt trịa tiên sinh, xem ra từ đầu đến cuối, ngươi thế giới đều cực kỳ chân thực. Dữ tợn tuét miệng cười một tiếng. Hoshigakiki sảm chậm rãi nhìn sang. Ngày xưa Akatsuki bốn vị đồng liêu đã rơi xuống đất. Canh thứ 7. Cầu hoa hoa nha.